À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng. À, tiếp tục với tập 2 của bộ truyện Chiếc Điếu Cày Ma Ám của tác giả Trần Văn Đạt. À, tôi nhắc lại đây là Trần Văn Đạt chứ không phải là bé Lê Văn Đạt ở bên quận Cam. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là một cái ngôi làng với rất nhiều những cái điều dân dã, với quán nước ở đầu làng, với những cái con người ở trong làng, mỗi một người mang một cái nét tính cách rất là đặc thù của người dân ở làng quê, người tốt có, kẻ xấu có. Bên cạnh đó những cái điều ma mị thì xung quanh cái mảnh đất và ven sông và cái điếu cày, được tạm gọi là cái điếu cày có ma. Lại thêm âm mưu của vợ chồng nhà lão Tính rất là xấu bụng, thì đã vẽ ra một cái bức tranh làng quê của tác giả Trần Văn Đạt ở quận Quýt rất là đẹp. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái âm mưu của vợ chồng nhà lão Tính có thành công hay không, chiếm mảnh đất, chiếm cái điếu cày, rồi làm những cái điều gian ác có thành công hay không, nó sẽ xảy ra như thế nào, ông cụ Lân cùng với người làng sẽ gặp phải những cái chuyện gì, và liệu rằng là cái điếu cày nó sẽ khuynh đảo cái làng đấy như thế nào. Ở tập 2, để tương tác trực tiếp với tác giả Trần Văn Đạt thì các bạn cứ đến quận Quýt ở nhập. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phần mô tả của video bên dưới. Đọc các tác phẩm khác của Đạt và chia sẻ các tác phẩm của Đạt tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Chiếc Điếu Cày Ma Ám. Cái tiếng che che từ cái loa phóng thanh ngay gần nhà làm cho mụ Liên giật mình tỉnh dậy. Mụ không ngờ vừa đặt mông xuống cái ghế suy nghĩ vẩn vơ một lúc mà đã qua mấy tiếng đồng hồ. Mụ Liên giở cái túi vải đựng dầu cau, nhanh tay cho một miếng ném vào miệng, rồi sau đó nhai chóp chép. Mụ đi xuống bếp xem lũ gà vào chuồng chửa. Chưa kịp ngó vào chuồng gà thì đã thấy con lợn nái nhà mụ đang nhảy chồm chồm, kêu ầm ĩ. Bấy giờ mới chợt nhớ ra là chưa cho lợn ăn, mụ bê nồi cám nấu sẵn, đặt ở trên bếp xuống, đổ vào cái máng lợn. Thấy cám, con lợn há cái mồm đầy răng vàng khè mà tập lấy tập để. Mụ Lên nhìn con lợn đang ăn cám mà nói, ăn nhiều vào con, mấy hôm nữa đẻ cho tao một bầy hơn chục con. Tao bán đi tao lấy tiền mở xưởng bán vật liệu xây dựng, nhớ chửa. Tiếng mấy con gà đánh nhau, mụ mới nhớ ra, lại chạy sang bên đàn gà. Ngó mắt vào mà đếm đi đếm lại, cũng chỉ thấy con 5 con gà mái, không thấy con gà trống đâu cả. Hết hồn, mụ chạy lên nhà vớ lấy cái đèn pin vẫn để ở đầu giường, soi khắp mọi ngóc ngách trong bếp, ấy vậy mà không thấy tăm hơi con gà. Tìm mãi không thấy, mụ lang thang ra vườn. Mụ lẩm bẩm, chết mẹ rồi, thế này thì mất toi con gà của mình rồi. Chắc là vừa nãy đang mải mơ mộng, cái thằng chết băm chết vằm nào nó lẻn và nó bắt mất con gà. Thôi đúng rồi, xung quanh đây chỉ có mỗi nhà mình mấy cái lão lân già thôi, không phải nó thì còn ai vào đây. Nó với con chó của nó cứ suốt ngày thong dong sắp xóm trên xóm dưới khoe khoang cái điếu cày. Tiền đâu ra mà mua gà mà ăn. Có khi hôm nay nó thèm thịt gà, nó mò sang nó bắt trộm đấy. Mẹ bố cái thằng già đấy, sắp xuống lỗ rồi mà còn chóa chết. Nghĩ vậy, mụ Liên đi thẳng về sân, sắn áo sắn quần, hướng sang bên ấy mà chờ. Chém chà cái đứa nào bắt gà nhà bà nhá. Chiều hôm qua, bà cho nó ăn hẳn còn, sáng nay bà gọi nó còn giả nhời. Thế mà bây giờ đã ngoảnh đâu chả thấy nhá. Mày muốn sống thì buông tha, bỏ nó ra cho nó về nhà bà. Nhược bằng mà mày lấp mày liếm, bà đào mả thằng tam thằng tứ đại nhà mày ra, bà khai quật xăng sẳng cái thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên nhá. Từ khi mụ Liên bắt đầu chó mõm sang chửi, thì con chó nhà cụ Lân bên ấy cũng sủa lên ầm ĩ. Cụ Lân đang ngồi uống nước chè ở cửa, nghe tiếng chửi rủa của mụ Liên cũng ngó sang. Thoáng thấy mụ hàng xóm cứ chỉ tay về hướng nhà cụ mà trời. Cụ hiểu được ý của con mụ trô ngoa này, cụ khẽ lắc đầu thở dài. Mẹ cái ngữ đàn bà ngoa ngoắt, mày mất gà mày không lo tìm, cứ thế mà tốc váy lên chửi vào bên nhà ông. Ông chả biết thừa cái ý đồ nhà mày ấy à, định vu cho ông ăn trộm gà hả? Đời ông nghèo thì nghèo thật, nhưng chưa bao giờ ông thèm làm cái trò bẩn thỉu đấy. Ông sống thế nào thì cả làng người ta biết, không phải đôi cò với cái ngỡ chúng mày làm gì. Xong, ông cụ cũng chẳng thèm để ý đến con mụ ngoa ngoắt ấy nữa. Ông cụ nạt cho con chó im, ông Dung ngồi xuống cái chõng tre, hút thuốc lào, thưởng thức nốt ấm chè còn dở. Mụ lên bên này cũng thấy bóng dáng ông cụ thấp thoáng ở bên sân, nhưng không thấy ông cụ nói năng gì, mụ lại càng tức tối. Rõ ràng là cái lão ấy biết là mình đang rỉa dõi mà lão chả thèm đáp nhời. Thế có phải là cái lão ấy đang cười nhạo mình không chứ? Nghĩ vậy, mụ lại dậm chân đành đạch, hai tay vỗ đen đét vào nhau, ngoạc mồm ra chửi tiếp. À, mày được lắm. Rõ là mày biết bà đang chửi mày, mà mày không thèm đáp nhời. Đã thế, bà đếch thèm chửi bóng chửi gió. Bà chửi thẳng mặt mày đây này, giỏng tay lên mà nghe tiên sư bố thằng già. Chỉ có mày bắt trộm con gà của bà chứ còn ai vào đây. Mày không thả gà nhà bà ra thì ngày nào bà cũng chửi. Buổi sáng bà chửi, buổi trưa bà chửi, buổi chiều bà tế, buổi tối bà nguyền rủa cho cây vàng lá, cho quả chuột thui, cho thần trùng đến rút từng khúc ruột nhà mày. Ơ, cái thằng già kia. Chửi được một lúc mệt, mụ thở hổn hển rồi cất bước vào nhà. Tối ngày hôm ấy, ông cụ Lân ăn cơm muộn hơn mọi ngày, chợt nhớ ra lúc trưa có bảo thằng Phán thằng Viện tới uống rượu. Dù chẳng rõ anh em chúng nó có đến hay không, nhưng cũng lật đật xách chai đi mua thêm rượu mới lại ít lạc giang, đề phòng anh em chúng nó có vác mặt sang thì còn có cái mà đưa cay. Về đến nhà cũng đã tối sẫm, chui vào bếp cơm nước hì hục giã thêm mấy con cua nấu bát canh mồng tơi. Ông cụ biết uống rượu thì ít khi ăn cơm, chứ mà có bát canh húp xì sụp thì cũng đỡ xót ruột. Chuẩn bị xong mọi thứ, đặt lên cái mâm gỗ bê ra sân, ngoài ngõ đã có tiếng gọi. Ông Lân ơi, ông Lân, cho chúng con vào với. Con chó xích ở gốc cây khế trước nhà nghe tiếng người lạ thì sủa lên ầm ầm. Ông cụ nạt nộ con chó rồi chậm rãi bước ra. Ánh trăng rằm sáng vằng vặc đứng ở bên ngoài cánh cổng là thằng Viện cùng với thằng Phán. Ông cụ đẩy cổng tre cho hai đứa chúng nó vào, đoạn cười cười. Tao chuẩn bị sẵn rượu với lạc giang đây rồi, đợi mãi mà chẳng thấy thằng nào, tưởng anh em chúng mày bận. Thằng Phán cười hề hề. Chúng cháu xin lỗi, chiều nay cày cố thửa ruộng cho người ta về hơi muộn, xong là chúng cháu còn tranh thủ làm thịt con gà xách sang bên này nhắm rượu, nó mới muộn một tí. Xong lại giơ cái gói lá chuối đang đựng con gà buộc bên trong ra, như thể chứng minh cho lời giải thích của mình. Ông cụ nhanh chóng đóng cổng lại, vừa đi vào vừa bảo chúng nó. Gừm, vẽ chuyện, nhà thiếu gì đồ nhắm rượu đâu mà còn phải mang cả gà luộc sang thế này. Lần sau đừng làm thế nhá, để nhà cho bọn trẻ con nó ăn. Ông không phải lo, tiền chúng cháu không có chứ, gà trong chuồng nhà thì đây. Nào nào, ngồi xuống đi. Tao nấu nồi canh cua mồng tơi đặc lắm, để anh em chúng mày húp cho mát ruột. Ôi, bát canh ngon thế, nhưng mà trước hết là ông cứ cho anh em chúng cháu mượn cái điếu cày của ông làm một bi đã, thèm quá. Ông cụ đưa điếu cày cho hai thằng, chúng nó thay nhau mỗi thằng hút một bi rồi mới bắt đầu nhậu nhẹt. Sau vài chén, cuộc nói chuyện bắt đầu rôm rả. Thằng Viện nhớ ra câu hỏi mà nó muốn hỏi ông cụ từ lâu lắm rồi. Ấy vậy mà mỗi một lần ông cụ, nó lại quên bén đi. Nó quay sang ông cụ nói. Ông ơi, câu chuyện về cái điếu cày của ông chúng cháu nghe người ta kể nhiều rồi, nhưng mỗi người kể một kiểu, chả biết đằng nào mà lần, nghe cứ như là truyền thuyết. Thế nhân tiện đêm nay rảnh rỗi, Ông kể cho chúng cháu nghe về lai lịch của cái điếu cày này đi. Ông Lân thấy thằng Viện đổi qua chủ đề, cái điếu cày của ông thì vui lắm. Ánh mắt của ông có phần mờ đục. Ông cụ 80 tuổi, ấy thế mà bây giờ sáng lên long lanh. Ông Lân không trả lời ngay câu hỏi của thằng Viện, mà chậm rãi về một điếu cho vào cái nõ, châm đóm xít. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tiếng điếu cày của ông cụ kêu giòn tan, vang động cả khoảnh đất. Xít xong bi thuốc, ông cũng thoải mái nhả khói lên trời. Chẳng biết có phải là do tài nghệ nhả khói của ông cụ hay không, hay là do có phép lạ mà dưới ánh trăng rằm, làn khói thuốc ấy như con rồng bay lên, hồ như sống động lắm. Thằng Viện, thằng Phán há hốc cả mồm kinh ngạc. Bây giờ ông Lân đưa ánh mắt nhìn theo khói thuốc mà nhớ lại chuyện cũ. Hơn chục năm rồi, kể từ ngày tao có cái điếu cày này này. Bao nhiêu năm vất vả đi làm thuê, tao tích cóp được tí vốn, đánh liều một chuyến, buồn muối lên mạt ngược. Lần ấy một mình tao với con thuyền nan, cứ ngược dòng sông Hồng đưa muối lên tận Phú Thọ ấy. Đến một bản người Mường ở ngã ba Bạch Hạc, tao buộc thuyền lên bờ đi. Lên đến trên bờ, ông cụ Lân lúc ấy tình cờ tá túc được ở nhà một ông thợ chuyên làm điếu cày. Trong thời gian ở lại đó, ông cứu được đứa con trai của ông thợ từ cõi chết, trở về vì bị rắn độc cắn. Để tạ ơn, ông chủ nhà đã dành gần nửa tháng trời chỉ để làm ra cái điếu này tặng. Thân điếu còn được tỉ mỉ chạm trổ, bít bạc, trang trí tinh xảo. Đến ông làm xong cũng phải thừa nhận rằng để cảm tạ ơn nghĩa cho nên mới dành hết tâm trí làm cái điếu cày để đời. Trong số hàng nghìn cái điếu mà ông đã làm, không có cái nào sánh được với cái điếu này. Nghe xong chuyện hai thằng xin phép bắn thêm một bi nữa, thằng Viện lại hỏi: đúng là tay nghề của ông thợ kia giỏi thật đấy. Người ta chỉ cần nghe qua cũng nhận ra cái tiếng kêu phát ra từ cái điếu cày này là của ông, không lẫn vào đâu được. Bí quyết gì để tạo ra cái tiếng kêu khác biệt thế nhỉ? Ông cụ Lân vỗ đùi. Hỏi hay lắm. Đối với những người nghiện hút điếu cày thì cái tiếng kêu là chuẩn hàng đầu, cũng là niềm tự hào của chủ điếu. Sau đó ông cụ Lân cầm cái điếu lên, chỉ chỉ vào cái nõ. Bí quyết tạo ra cái tiếng kêu là nằm ở cái lưỡi gà của nó điếu đấy. Nhưng khoét cái lưỡi gà là cả một nghệ thuật, không phải là thợ lao nào cũng làm được. Lưỡi gà khoét khéo thì tiếng kêu nghe giòn, cư như là tiếng còi. Khoét vụng thì chỉ phát ra cái tiếng lọc xà lọc sọc. Trong lúc cuộc rượu bên ông cụ Lân còn vui, thì lão Tính cũng về, bước vào trong căn nhà nhỏ. Lão thấy vợ đang ngồi thẫn thờ bên ngọn đèn dầu. Cơm nước gì chưa? Sao lại ngồi thẫn ra thế? Hay đứa mả mẹ nào lại chọc vào cái tổ ong bò vẽ à? Mụ liền ngước mắt nhìn chồng. Đang sôi hết cả máu đây này, biết đếch gì cơm nước nữa. Mẹ nhà nó, mỗi con gà trống để làm giống, bị bắt trộm mất rồi. Tôi thề đấy, tôi khẳng định đấy, là cái thằng lấn giả nó sang nó bắt trộm gà, chứ còn ai vào đây. Đã thấy tối nay còn thấy có mấy thằng chúng nó kéo đến, mà chén chú chén anh kia kìa. Lão Tính sau bữa rượu thịt chó cũng đã say say. Lão vứt bẹt cái vật cọc bọc lá chuối đựng thịt chó đang cầm ở trên tay xuống bàn. Lão nghiến răng ken két. Thế mà bà cũng nhịn được à? Để tôi xách con dao bầu sang nhà đấy xem nó thế nào. Thế mà chúng nó còn đang uống rượu với con gà nhà mình, chứ mà tôi chém bỏ mẹ chúng nó chứ này. Mộ Liên vội vàng kéo chồng ngồi xuống, hiệu cho lão im. Ngồi nên tôi bảo này, đừng có mà làm ầm ĩ lên, hỏng chuyện đấy. Lúc trèo điên quá, tôi vén váy tôi chửi cho lão một trận rồi. Nhưng sau đó nghĩ lại, thấy đúng là mình sơ suất thế. Vợ chồng mình định tối nay ra tay với lão già, chứ mà lại làm ầm lên thì người ta sẽ nghi. Lão Tính nghe vợ nói vậy cũng gật gật gù gù. Đúng là mụ hồ đồ thế. Thế bây giờ làm thế nào? Thế chẳng lẽ lại hoãn à? Mụ Liên không đáp mà chỉ tay vào cái bọc lá chuối lão Tính đang vứt ở trên bàn. Có phải là ông cầm cái bọc thịt chó này về cho tôi hả? Lão Tính ngạc nhiên. Mụ đúng là như con ma số. Tôi bảo gì đâu mà mụ biết đây là bọc thịt chó tôi mang về cho mụ. Thế có thế mà cũng hỏi. Tôi không sang được, kiểu gì hai bác chả gửi về cho tôi. Mà cái mùi rồi chó nó thơm nước mũi thế này, cần gì nói cũng biết, thơm thế. Xong, mụ nhẹ nhàng mở bọc lá chuối, bốc mấy miếng cho vào mồm nhai. Đoạn gói cẩn thận. Lão Tính ngạc nhiên, chưa kịp hỏi vợ thì mụ đã đáp. Thắc mắc cái gì? Vừa nãy ông hỏi tôi là bây giờ phải làm thế nào? Đây này, ông cứ ở im đấy, tôi mang cái bọc thịt chó này sang cho thằng cha già kia. Lão Tính dãy nảy lên. Ồ, cái mụ điên à? Không ăn thì để đấy tôi uống rượu. Khi nãy uống còn chưa đã mồm đã bắt giả vờ say đi về. Biết thằng Lân già nó trộm gà, chứ chả đào mổ đào mạ nhau nó lên đi chứ lại để con đứa đi bác thịt chó rồi cho nó đại khách cả đời. Mụ Liên cốc cho chồng một cái. Ngu lắm Tính ạ. À, bây giờ chúng nó đang uống rượu, tôi giả vờ mang sang biếu lão gói thịt chó rồi làm hòa. Tôi nói làm sao để cho mấy thằng kia nó biết là mình quan hệ với nhà lão tốt. Ông thì đang say quắc cần câu ở nhà. Thế thì có mà xảy ra chuyện gì cũng chả ai nghi ngờ nhà mình. Hiểu chưa? Không bao giờ chịu động não cả. Cái gì cũng phải đến cái con này giải thích cho. Sau cú cốc đầu, lão Tính đã khôn hẳn ra. Lão nhận ra ý đồ của vợ, không để mất thêm thời gian. Lão dục. Nhẹ. Thế cầm đi luôn đi. Đừng có chậm chân là mấy thằng kia nó về mất. Mụ Liên xách bọc thịt chó sang nhà cụ Lân. Trăng sáng vằng vặc, chả cần đèn đóm gì. Mụ đi thẳng một mạch đến cổng. Vừa đi, mụ vừa đưa bọc thịt chó lên mũi mà hít hà tiếc rẻ. Đúng là chó chết. Lâu lắm rồi mới được bữa thịt chó, lại phải bóp mồm mang sang cho cha già này. Mà thôi, đây là coi như bà bố thí cho chúng mày bữa cuối cùng đấy. Có chết thì cũng đừng oán trách vợ chồng nhà bà. Nghe chưa? Đến cổng, mụ Liên còn cẩn thận đưa tay lên chùi mép, sợ vừa nãy chót ăn mấy miếng thịt chó còn vết mỡ nó dính. Mụ mê dầu mỏ, giọng ngọt lịm. Ông Lân ơi! Ông Lân! Mở cổng cháu mấy! Ở trong nhà tiếng ông cụ Lân nói vọng ra. Ai đây? Cứ đẩy cổng vào. Chó xích rồi. Mụ không chần chừ đẩy cổng bước vào. Con chó đang gặm mấy cái xương gà cũng chẳng thèm quan tâm. Khỏi phải nói, ba người đang ngồi uống rượu giữa sân đều bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của mụ. Còn chưa kịp hỏi lý do mụ sang đây thì mụ đã giả lả. Bác Lân này, lúc chiều nhà cháu mất con gà, cháu xót của, cháu ăn nói thiếu suy nghĩ quá. Gớm, hàng xóm láng giềng với nhau bác cũng biết tính cháu nó bộp chộp thế thôi chứ, cũng chả có tâm có địa gì. Thế nhân tiện nhà Tính nhà cháu nó đi sang thôn đông nó giết chó, nó mang về một ít. Cháu biếu bác với các chú ở đây uống rượu. Đây này, còn đang nóng hôi hổi bọc lá chuối. Bác cháu ăn kẹo nó nguội mất ngon. Ông cụ Lân như không tin vào những gì mình nghe thấy. Chắc là đang mơ, ông cũng chẳng tưởng tượng ra được. Có một ngày cái mụ chua ngoa nhất làng vừa vén váy chửi ông là thế, mà bây giờ lại mang thịt chó sang biếu. Lời lẽ lại hết sức chân thành, cứ như là người khác. Nhưng vốn là người thật thà, lại bao dung, ông cụ Lân cũng không biểu lộ sự ngạc nhiên ấy ra ngoài. Ông còn mừng thầm vì cứ ngỡ là cuối cùng mụ xấu tính này đã biết sửa sai. Tôi cứ tưởng là có cái chuyện gì, chứ chuyện lúc chiều tôi cũng chả để bụng đâu. ai mất của trả sót. À, chị có ý tốt mang thịt cho biếu thì tôi xin cảm ơn. Nhưng có khi là chị cứ cầm về bên đấy mà dùng. Nói xong, ông cụ chỉ vào mâm cơm. À, chị nhìn đấy, trên mâm còn nhiều thịt gà lắm. À, có cả canh cua với lạc rang đây này. Có ăn hết được đâu. Nghe ông cụ nhắc đến thịt gà, mụ Liên đảo mắt. Đúng là một đĩa thịt gà to lắm. Cái màu gà trống còn đỏ au kia kìa. Cơn uất hận dâng lên đến cổ. Nhưng vốn là người đàn bà gian xảo, mụ nhanh chóng hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Bác cứ cầm này cho nhà em vui. Bác mà không nhận thì hóa ra bác giận cháu à? Hay là bác chê thịt chó của cháu? Cụ Lân xua tay. Ấy chết, nhà chị Liên đừng có hiểu lầm. Tôi làm sao lại chê thịt chó của chị? Nhưng mà có ba người uống rượu, đồ nhắm còn đầy trên mâm, ăn có hết đâu. Hai thằng kia sau một hồi ngạc nhiên, bấy giờ mới nói đế. Ờ, ông Lân ông nói đúng, đồ ăn còn nhiều thế, cô cứ cầm về đi. Mụ Liên cố tình đặt gói thịt chó xuống mâm. Thế bác về hai chú cứ nhận lấy cho cháu đâm vui. Bác mà không nhận cháu nghĩ, không khéo về rồi lại mất ngủ cả đêm. Ông cụ Lân thấy vậy, cực chẳng đã. Ờ, thôi thế, nếu chị đã nói thế cho tôi xin. Nhưng mà chị về chị bảo chú Tính với thằng Thái sang đây uống rượu cho nó vui. Lúc trưa chú với hai thằng này có chút hiểu lầm. Nhân bữa rượu này tôi cũng muốn mọi người giảng hòa với nhau. Dù gì cũng là người làng, ra vào còn chạm mặt nhau đôm đốp. Nghe ông cụ Lân nói thế, mụ Liên nhìn sang thằng Viện, thằng Phán. Chết thật, bác Lân không nói, tôi cũng chẳng biết chuyện lão Tính nhà tôi gây gổ với hai chú đấy. Thôi, các chú đừng chấp lão nhà tôi làm gì. Để lão tỉnh rượu tôi phân tích phải trái cho lão sáng cái mắt ra. Hai thằng còn đang giận lão Tính vì chuyện ấy, nhưng nể cụ Lân ngồi đây cũng không nói gì thêm. Mụ Liên mới quay sang. Dạ ạ. Thế cảm ơn bác. Lão Tính nhà cháu uống rượu bên thôn Đông say thướt rồi, đưa được gói thịt chó về là đổ lăn ra giường, đang kéo gỗ bên kia kìa, chả biết mô tê trời chăng gì. Thằng cu Thái thì đi chơi với đám bạn từ chiều, đã thấy vác mặt về đâu. Thôi thôi thôi, thế cháu không làm phiền bác với hai chú này uống rượu nữa. Cháu về cháu xem lão thế nào, chứ không khéo say quá trúng gió độc, méo mẹ nó mồm thì chết sao. Thế nhà chị Liên về xem chú ấy thế nào, cần gì thì cứ gọi tôi nhá. Mộ Liên quay lưng ra về. Vừa quay đi, nụ cười giả tạo trên môi tắt ngúm. Mụ nghiến răng tức giận, nghĩ đến ông Lân và hai thằng kia nó nhắm rượu con gà trống của mình. Nhưng cảm giác tức giận cũng nhanh chóng nguôi ngoai. Mụ nghĩ đến chỉ một lúc nữa thôi, lão già ấy chết nhăn răng như con chó thôi. Lúc bấy giờ, vợ chồng mụ sẽ chiếm lấy mảnh đất này và cả cái điếu cày huyền thoại. Không những rửa được cái cục giận mà còn có niềm vui chiến thắng hả hê. Mụ mỉm cười vì kế hoạch tàn độc của mình được vạch ra khéo léo. Kiểu gì chuyện mụ đem thịt chó sang biếu ông Lân chả được hai thằng kia nó chuyển đi khắp làng trên xóm dưới. Đến lúc đấy thì không ai không biết vợ chồng mụ sống tốt với ông cụ Lân. Nếu mà chẳng may ông có xảy ra cái chuyện gì thì cũng chả ai nỡ nghi ngờ trong người tốt như gia đình nhà mụ. Hay là mụ có đánh tiếng mua lại mảnh đất ấy, người ta cũng chả phản đối. Về đến nhà, mụ Liên khép cửa, lôi lão chồng vào buồng. Xong cả rồi đấy, ông không biết đâu, lúc tôi vừa bước chân vào chỗ mâm rượu ấy, lão cứ ngây ra nhìn đấy. Lão sợ tôi sang bắt quả tang lão ăn gà nhà mình. Tôi biết thừa, biết tổng suy nghĩ trong đầu lão. Thấy đĩa thịt gà to tổ bố còn làm tranh ảnh giữa mâm rượu ấy, tôi coi như không biết gì nhá. Tôi vẫn giả lả tươi cười cơ mà. Cho đến khi tôi đưa bọc lá chuối đựng thịt chó ra, mặt lão mới giãn ra đấy, nhìn buồn cười lắm. Nghe thấy tôi bảo là mang sang biếu, lão uống rượu, lão còn cảm động rơm rớm nước mắt. Lão còn bảo tôi về gọi bố con ông sang đấy. Bố thật sự cái thằng cha già chỉ có diễn là giỏi. Thế những đứa nào uống rượu bên đấy, chúng nó có nghi ngờ không? Có thằng Viện, thằng Phán ở bên đận xóm miếu ấy, chúng nó cũng chẳng nghi ngờ gì. Mà tôi thấy lão già kia bảo là lúc trưa ông xích mích với hai thằng nó. À, thì cái chuyện cái điếu cày ấy, tôi bực quá tôi dạy cho chúng nó bài học ấy. Xong, lão Tính nghiến răng. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái chuyện trưa này, với cái chuyện chúng nó đang ngồi uống rượu với con gà trống của mình, tôi không nhịn nổi, chỉ muốn sang mà bắt vạp chúng nó ra đấy. Bình tĩnh, không lẽ ông việc. Xong đêm nay, lão già phải trả giá cho tất cả cho vợ chồng mình. À, thế bây giờ bà ở nhà, tôi men theo đường bờ sông sang ngó xem thế nào. Chắc chúng nó sắp giải tán rồi, có cơ hội là tôi ra tay. Mộ Liên thấy chồng nôn nóng thì kéo lại dặn dò. Tôi bảo này, nhớ là phải tuyệt đối bí mật đấy. Ông mà nôn nóng hỏng việc thề cứ liệu thần hồn, về đây tôi chả băm. Yên tâm, ở nhà đợi tin vui. Xong, lão Tính vặn nhỏ cây đèn dầu. Bên trong nhà tối om om, lão bấy giờ mới nhẹ nhàng lách qua cánh cửa. Lão đi ra vườn, rồi men theo lối bờ sông, lần mò sang bên nhà ông Lân. Ánh trăng sáng bằng vặt, gió từ sông Văn Úc nổi lên mát lạnh. Ấy vậy mà lão Tính bây giờ lấm tấm mồ hôi. Phần vì hơi rượu trong người bốc lên, phần vì hồi hộp lo sợ. Ở bên hông nhà ông cụ Lân có bụi tre to, từ đây có thể quan sát được khắp khoảnh sân, lại vô cùng kín đáo. Lão Tính nhẹ nhàng tiến đến dưới khóm tre, vạch đám bụi ra mà nấp. Con chó của ông cụ Lân đang mải nhai đống xương gà. Hơn nữa nó được cột ở chỗ gần cổng, cho nên cũng không phát hiện ra có người lạ đang ẩn nấp. Khi đã ngồi im trong bụi cỏ, lão Tính vành tai nghe ngóng câu chuyện của ba người. Thằng Phán hỏi: Ông ơi, cháu nghe bố cháu có kể là cái điếu cày này đã cứu ông khỏi tay của bọn cướp phải không? Ông cụ Lân cười cười. Tiếng cười của ông cụ làm cho con chó cũng giật mình ngẩng lên xem mâm rượu. À, hồi chúng bay còn bé thì không biết, nó cứu tao một lần đấy. Số là sau cái đận đi buôn muối trên Mạn Ngược, ông nhận trông coi kho cho hợp tác xã. Tối hôm ấy như thường lệ, ông mang cái điếu cày ra nhà kho. Vừa đến sân chưa kịp mở cửa thì có bọn người lạ ập vào, trên tay còn loang loáng con dao bầu, định ăn cướp. Bắt ông mà đưa hết tiền cho chúng nó. Nói là cướp cho oai chứ thực ra thời ấy ai chả khổ. Người nào mà có được mấy đồng bạc trong túi là khá lắm, lấy đâu ra tiền cho chúng nó cướp. Ông đoán mấy đứa kia chỉ là mấy thằng thanh niên ở bên làng khác bày trò để kiếm tiền uống rượu. Ông bình tĩnh thò tay vào cặp quần rút ra cái điếu cày. Các chú muốn lấy tiền à? Thế để ông già này xơi điếu thuốc lào cho đỡ thèm. Từ tối đến giờ bận kéo lúa chưa kịp hút điếu nào, vã quá. Hút xong rồi có bao nhiêu xin biếu các chú hết. Nếu mà chưa đủ thì để lão mở kho hợp tác cho các chú lấy. Vừa nói, ông cụ vỗ vỗ vào túi quần. Nhưng thực ra có cái đồng đếch nào đâu, có mỗi gói thuốc lào. Trời tối, lại thấy ông lôi ra cái gì đen xì xì. Chúng nó tưởng là ông rút súng. Ông còn nghe rõ, một thằng kêu lên: Bỏ mẹ rồi, động vào dân quân rồi, có súng đi chúng mày ơi. Mấy thằng còn lại kinh hãi, có thằng còn quay người bỏ chạy. Nhưng trong số chúng nó, một thằng căng mắt nhìn chăm chăm vào cái thứ trên tay ông. Lại nghe ông nói là hút thuốc lào, cho nên hiểu ngay, ấy là cái điếu cày. Nó quay sang mấy thằng kia: Là cái điếu cày thôi, không phải sợ. Mấy thằng kia trấn an: Chúng mày không nghe lão nói là hút xong, lão tự tay móc tiền biếu mình à? Một thằng khác hí hửng: Không ngờ anh em mình đi cướp lại có người tự nguyện biếu tiền. Thế thì cứ để cho lão hút xong đi. Đến đây thằng Phán cắt ngang: Ơ, thế cụ không sợ chúng nó à? Rồi làm sao mà cụ thoát? Hay là cụ cho chúng nó hút cái điếu của cụ, chúng nó say lăn quay ra rồi cụ bắt chúng nó? Trước những câu hỏi ấy, ông cụ Lân phất tay ra hiệu cho nó ngồi xuống. Tao nghe chúng nó nói với nhau thì chỉ mỉm cười. Tao bình tĩnh về thuốc cho vào cái nõ châm lửa. Tao lấy hơi miệng chun chun vào như cái miệng mũi chuột. Hai má tóp lại thành cái núm đồng tiền. Tao hóp bụng lại, tao bành sườn ra, tao rít. Cho. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tiếng điếu của tao vang lên như trống ngũ liên dồn dập. Hút xong tao nhả khói lên rồi. Khi thì là hình con rồng bay, lúc thì là dáng con phượng múa, lúc thì như con ốc xoáy. Mắt lờ đờ đầu lắc lư phê lắm. Bọn kia cứ đứng im, bị tiếng điếu của tao làm cho mê muội. Xong ngây ra mà ngắm nhìn khói thuốc của tao bay lên rồi. Mặt đứa nào đứa đấy còn đang ngây ra thèm thuồng thì bên tai vang lên tiếng chân người chạy thình thịch của mấy nhà xung quanh lao đến. Kèm theo là tiếng la hét quát tháo. Chúng nó giật mình hoảng hồn co giò, chạy mất tăm. Tao còn nhặt được cả con dao bầu của chúng nó cơ bà. Ôi trời, buồn cười thế. Đi ăn cướp còn bị ông già dọa cho chạy mất dép. Có con dao kiếm ăn còn rơi mất. Nhưng làm sao người làng biết cụ gặp cướp mà kéo đến. Có gì đâu. Từ hôm tao nhận trong nhà kho, mấy lão quanh ấy cứ kéo ra hút thuốc lào. Tao cứ cẩn thận dặn trước. Đêm hôm mà nghe thấy tao rít thuốc lào theo nhịp ngũ liên thì ấy là báo động. Lão Tính ở bên ngoài nghe câu chuyện như có phần hư ảo của cụ Lân thì lẩm bẩm: tên sư bó cái thằng già chỉ giỏi bốc phét. Chắc là có đôi nào dẫn nhau vào nhà kho định chim chuột, thế thế mới chạy đi báo người làng. Chứ mà hút thuốc lào lại ra hiệu cho người làng được thì lão lại giả trả giỏi quá. Chuyện hoang đường thế mà hai thằng ngu kia cũng há mồm mà nghe. Ngu thế. Còn đang chửi thầm cụ Lân và hai thằng kia, lão Tính chợt vã mồ hôi hột, thấy thằng Viện đột nhiên đứng phắt dậy, đi đến chỗ lão đang ẩn nấp. Rất nhanh chóng, trong đầu lão đã xuất hiện tình huống xấu là bị thằng danh con này nó phát hiện. Nghĩ đến hai cái vả nảy lửa buổi trưa mà lão còn đau, còn đang phân vân không biết có nên chạy ra khỏi chỗ nấp hay là ngồi im, thằng Viện đã đi đến. Bây giờ hai người chỉ cách nhau mỗi cái bụi cỏ. Lão Tính trợn lên thấy thằng Viện kéo quần xuống, lôi cái con củ lẳng trông như là củ tử lông ra, miệng ngửa mặt lên nghêu ngao hát: ôi, uống rượu một tí mà đã căng hết cả bụng là thế nào nhỉ? Chắc là chiều nay uống nước chè ở chỗ bà Vân Gù nhiều quá. Ơi, pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ. Không cần phải nói, lão hiểu ngay thằng danh con này nó bước ra đây làm gì. Thì ra không phải là nó phát hiện ra lão nấp ở đây, mà là nó ra đây chút bầu tâm sự. Một dòng nước ấm khai mò mò chút vào thẳng người lão. Chỉ trong thoáng chốc, lão Tính lao ra khỏi chỗ nấp, trốn khỏi dòng nước đáy. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy, trong đầu của lão lại vang lên lời dặn của vợ. Lão lập tức từ bỏ ý định. Lão thừa hiểu rằng bây giờ mà trôi ra thì chắc chắn là kế hoạch thất bại. Trận đòn thừa sống thiếu chết của chúng nó sẽ giáng xuống đầu lão. Điều đáng sợ hơn là con mụ vợ lão. Có lẽ mụ sẽ xé xác lão ra, rồi đay nghiến lão. Cuộc đời mấy chục năm còn lại của lão sẽ chìm trong địa ngục. Nghĩ đến đây, lão Tính lại ngồi im chịu đựng, cầu cho cái thằng chó này nó nhanh chóng kéo quần lên. Thằng Viện chút bầu tâm sự cùng lắm cũng chỉ là một phút. Ấy vậy mà lão Tính cảm giác hồ như là cả thế kỷ. Lúc nó kéo quần quay lại thì người của lão đã ướt nhẹp, khai mồ. Còn chưa hoàn hồn, lão Tính lại thấy thằng Phán lao đến chỗ bụi tre. Lão chỉ biết chắp tay cầu trời khấn Phật là thằng này nó đừng chĩa cái khẩu súng đen xì xì của nó lên đầu lão. Không biết thần Phật nghe lời thỉnh cầu ấy hay là do lão may mắn, thằng Phán đi ra góc khác, cách chỗ lão nấp không xa. Lão Tính lại một phen mếu máo. Bây giờ trên bầu trời đã có tiếng sấm ì ùng, thỉnh thoảng có những tia chớp lập lòe, đám mây kéo đến che khuất mặt trăng. trời đất tối om như hũ nút. Thằng Phán xong việc, quay về mâm rượu. Bên tai đã nghe tiếng thằng Viện hỏi ông cụ Lân. Vừa nãy bí quá, cháu giải quyết ngay chỗ khóm tre đấy. Cái khóm tre nó cứ kéo cả kéo kẹt làm cháu rùng cả mình. Phải nhanh nhanh chóng chóng rồi đi vào đây đấy. Mà cháu thấy người ta đồn ra mảnh đất nhà ông, ngày xưa ở nhiều ma nhiều quỷ lắm. Sợ thật đấy, nhưng cháu thích nghe chuyện ma. Ông kể chúng cháu nghe với. Thằng Phán nghe nói đến ma quỷ thì sợn cả gai ốc. Cứ nghĩ đến việc tí nữa phải về qua cái miếu cô hồn ở gần nhà mà nó lạnh cả gáy. Ông cụ Lân còn chưa kịp trả lời, thằng Phán đã nói xen vào. Viện ơi, tao thấy trời như muốn mưa đấy. Hay là anh em mình đi về đi. Chuyện ma cỏ thì ban ngày sang nghe chứ, đêm hôm thế này nghe sợ bỏ mẹ. Ông Lân nghe nó nói thế thì biết là thằng này sợ ma, cười ha hả trêu. Mày sợ cho nên mày lấy cớ về đấy hả? Nhưng tao thấy trời cũng nặng nặng rồi. Bên kia có sấm chớp, có khi tí mưa to đấy. Anh em chúng mày về nghỉ ngơi đi, mai lại sang đây chơi. Chuyện ma quỷ ở cái đất này, cô mà kể 3 ngày 7 đêm cũng chả hết. Thằng Viện giọng tiếc nói. Dạ, thưa anh em chúng cháu chào ông. Tối mai chúng cháu sang. Lúc nào nghe hết chuyện ma của ông thì chúng cháu về. Đi về cẩn thận nha. Hôm nay chúng mày sang chơi, tao vui quá cũng uống thêm mấy chén, trong bụng còn đang lâng lâng đây. Tao đi ngủ đi. Cứ khép cổng đây nhá. Nhà cũng chả có cái trò gì đâu mà sợ trộm. Hai thằng đứng dậy, dắt díu nhau đi về. Ông cụ cũng chỉ kịp bưng tạm cái mâm ra giếng, cất cái chiếu vào nhà, rồi leo lên trên giường đi ngủ. Cửa giả còn chẳng thèm đóng, nghĩ để thế cho nó mát. Khi nào mưa thì dậy đóng sau. Lại nói về lão Tính. Nghe mấy người kia nhắc đến chuyện ma quỷ trên đất này, lão ngồi ở trong bụi cũng sợt gai ốc. Câu chuyện về hồn ma cô gái dạt vào khóm tre năm nào hiện lên trong đầu. May mà chúng nó về sớm, chứ nếu mà ông cụ tiếp tục kể chuyện ma thì lão cũng chẳng đủ can đảm để nấp dưới khóm tre. Chưa kể người lão còn đang ướt nhẹp vì nước đái của thằng Viện. Sau khi hai thằng nó về, lão nhanh chóng lần về nhà thay đồ. Vừa bước vào nhìn thấy mụ Liên đang đi lại, lão thò mặt vào. Thế nào, xong việc chưa mà đã về? Tôi vừa thấy hai thằng kia đi qua ngõ nhà mình cơ mà. Lão còn chưa kịp giả nhời, mụ Liên đưa tay bịt mũi, vặn to ngọn đèn dầu. Mụ ngạc nhiên khi thấy quần áo lão chồng ướt nhẹp, lại còn bốc mùi khai rình. Mụ lui lại. Ông làm sao thế? Cứ như là có ai đái lên người ông thế này. Lão nghe vợ hỏi thì vừa xấu hổ vừa bực tức. Đéo hiểu hôm nay ngày gì mà đen thế. Tôi đang nấp dưới bụi tre nhà lão thì thằng Viện nó đái mẹ vào người. Không phải là vì đang mưu tính việc lớn, tôi chẳng cắt mẹ chim nó đi chứ. Ức thế chứ lại. Mụ Liên nghe chồng nói thế buồn cười lắm. Giả sử như lúc khác thì mụ lại chẳng cười ngặt nghẽo, nhưng mụ biết hôm nay lão phải gánh vác việc quan trọng. Mụ cũng biết ý, không muốn chọc tức. Lão đã điên lên, có khi còn hỏng hết cả việc. Mụ cố kìm cơn cười. Mụ nhanh chóng chạy vào buồng lấy cho lão bộ quần áo mới. Thôi, tôi biết ông phải vất vả, nhưng vì tương lai của cái nhà này, ông thay bộ quần áo đây, rồi sang bên lão già luôn. Lão uống rượu, bây giờ có mà ngủ say như chết. Xong, mụ còn dúi vào tay lão một cái diêm bật. Xem chừng sắp mưa đấy, làm nhanh lên, chứ không mưa xuống nó hỏng việc. Nghe tôi dặn đây này, chỉ được dùng chăn gối trùm kín để gây ngạt thở. Không được dùng bất kỳ cái gì đánh vào người. Chứ giả sử bên công an người ta khám nghiệm, người ta chả phát hiện được. Lão Tính xấu hổ với vợ vì bị mụ phát hiện ra việc mình bị đái lên người. Trong đầu của lão đổ tất cả tội lỗi lên đầu ông cụ Lân. Cho nên muốn sát hại ông cụ để trả thù. Thế là lão đứng ngay giữa nhà, trút bỏ bộ quần áo thấm đẫm nước đại, mặc bộ quần áo vợ đưa cho, rồi hùng hục sang nhà ông cụ Lân. Vì đi vội, lão không để ý, có cái bóng đen cũng đi theo sau lưng của lão. Lần này sang tới nơi, lão nhẹ nhàng nép ở đầu nhà, nhìn khắp xung quanh. Bầu trời sấm chớp đì đùng, mây đen kéo tới. Ấy thế mà bây giờ lại chẳng còn gì. Ánh trăng lại sáng vằng vặc. Qua cái cửa sổ bên hông nhà, lão tính nghe tiếng ông cụ Lân đang ngáy khò khò. Đang định lẻn vào, thì lại nghe tiếng xương gà dai rôm rốp của con chó. Lão rủa thầm. Đúng là chết tiệt. Suýt nữa quên bén đi mất cái con súc sinh kia. Bây giờ lèn vào, nhỗ chẳng may chạm vào cái gì, con chó nợ chả gào lên, hỏng việc. Còn đang suy tính cách xử lý con chó, lão tính có cảm giác dần dần chạy dọc sống lưng. Còn chưa kịp quay lại thì có bàn tay lạnh ngắt bịt chặt lấy mồm lão. Chốc, những câu chuyện ma quái về mảnh đất nhà ông cụ Lân hiện lên. Lão ngỡ là hồn ma của cô gái chết trôi ở khóm tre ngày nào dọa lão. Ở dưới đũng quần, dòng nước ấm đã từ từ chảy ra. Đang sợ hãi chưa biết làm sao để thoát khỏi con ma thì giọng khe khẽ vang lên. Tôi đây ông già, ông đừng có gào lên. Bây giờ lão nhận ra là giọng nói của thằng Thái, thằng con trai mất nết của lão. Thằng Thái bây giờ mới nới lỏng bàn tay, đang bịt mồm cha, nhe hàm răng cải mả ra. Nếu không phải là đang lén lút đi giết người, có khi lão vả cho cái thằng này một cái. Lão dí sát vào mặt nó hăm dọa, rồi kéo lô lui lại mảnh đất sau nhà. Mày làm gì đây đây, hả? Câu này tôi phải hỏi ông đấy. Đêm hôm ông già rình mò đây làm gì? Ê, tao... Lão tính còn đang ấp úng, chưa biết trả lời ra sao. Thì nó nhăn nhở, dí sát vào khuôn mặt lão. Thôi, ông già không phải giấu. Vừa nãy tôi về tôi nghe ông bà già bàn tính với nhau rồi. Tôi nấp đằng sau cửa tôi nghe thấy hết. Hôm trước, tôi thấy bà già bóng gió chuyện trừ khử lão Lân, chiếm mảnh đất cho tôi sang ở. Tôi tưởng là bà già tức lão đó cho hả giận. Ai dè, ông bà già cũng cả gan làm thật à. May mà hôm nay tôi về kịp nhá. Tôi cũng muốn góp một tay để chiếm mảnh đất. Ông già nhé, sớm muộn gì nó chả là của tôi. Lão tính lúc đầu nghe thằng con trai nói, nó biết hết mọi chuyện thì cũng rùng mình. Vì vốn dĩ vợ chồng lão không muốn nó dúng tay vào chuyện này. Nhưng sau đó, lão lại cho rằng có lẽ đây là cái ý trời. Muốn cả nhà lão cùng nhau hành sự, việc mới thành. Nếu mày biết chuyện, mà mò sang đây thì cũng có khi là chuyện tốt. Tao còn đang chưa biết xử lý con chó kia thế nào. Thằng Thái cười nhăn nhở, lôi ra một cái gói ni lông, giấu ở trong túi quần. Dở dở cái gói, bên trong có miếng thịt nướng thơm phức. Lão nhìn thấy cục thịt thì biết ngay nó định làm gì. Sao mày lại có cái miếng bà này? Hả? Thì ra là mày cũng có ý định sang đây đánh bà con chó nhà lão à? Không thì làm sao mà tự nhiên có bà chó. Cả ngày hôm nay tôi đánh bạc ở bên nhà thằng Hưng Thọt. Số đen, thua liên tục. Nó đi ra ngoài một lúc, nó lấy về miếng bà chó, bảo tôi đánh lấy một con về làm bữa nhậu. Tôi cầm bà chó trên tay, tôi nghĩ ngay đến con chó nhà lão Lân. Thằng Thái còn chưa kể hết câu chuyện, lão tính lử mắt. Mày cứ liệu hồn đấy. Suốt ngày dính với cái lũ cô hồn đấy thì kiểu gì có ngày công an nó cũng bế mẹ mày vào tù. Thôi không nói nhiều nữa. Có giỏi thì ra lô con chó vào đây. Giải quyết xong, còn xử lý lão già trong nhà. Ông già yên tâm. Gì chứ, cái chuyện này tôi quen rồi. Chỉ một loáng là xong. Ngồi xuống cho nó đỡ sợ nhá. Thằng Thái chỉ tay vào đũng quần của lão Tính, nháy mắt một cái rồi biến mất. Lão bị thằng con phát hiện, việc lão bị nó dọa sợ đái cả ra quần, vừa tức vừa ngượng, mặt đỏ bừng lên, hai tay siết lại như muốn đánh cho nó một trận. Nhưng thằng mất nết ấy đã chạy sang đằng kia. Vợ chồng nhà lão cố mãi mới đẻ được thằng Thái. Vì thế, nó được vợ chồng nuông chiều từ bé. Lớn lên lêu lổng chơi bời có tiếng ở cái làng này. Tất cả thói hư chật tật xấu, cờ bạc rượu chè trộm cắp, nó đều thành thạo cả. Chính vì vậy mà chỉ chưa đầy 3 tháng chung sống, con vợ nó không chịu nổi, bỏ về nhà đẻ. Khi lão Tính vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, thằng Thái đã xách con chó đến. Nó làm chuyên nghiệp đến mức lão chỉ có nghe thấy con chó quắng nhẹ một cái. Thằng Thái thả con chó xuống đất. Ông già, còn đứng được giờ đây làm gì? Ra tay đi. Xong nó phăm phăm bước về căn nhà nhỏ của ông cụ Lân. Lão Tính nghĩ ra điều gì, kéo nó lại. Mẹ mày dặn là không được đánh lão ấy, nghe chưa à? Dùng chăn hay là gối bịt mặt lão ấy cho nghẹt thở. Mày đừng có động chân động tay mà dối hết việc. Ôi giời ơi, tôi nghe cả rồi. Đi. Hai bố con lão lẩn vào trong nhà. Khổ thân ông cụ sau chầu rượu với anh em thằng Phán thằng Viện, lăn quay ngủ như chết. Cái điếu cày để ngay dưới chân giường. Lúc nào thèm quá, cụ chỉ cần với tay một cái. Ông cụ không biết là có hai con quỷ đội lốt người, nó đang hăm hở đi vào sát hại cụ. Trước khi đi, ông cụ còn mở toang cửa cho mát. Thế là bố con nhà lão Tính cũng chẳng mất công cậy cửa, cứ thế đàng hoàng đi vào. Trăng rằm sáng vằng vặc, bố con chúng nó thấy ông cụ đang nằm ở trên cái giường tre, mà chỉ vừa một người quay mặt vào trong giường, áp vào tường mà ngủ. Bên cạnh có cái chăn chiên, ấy là thói quen hầu hết của các cụ già, dùng để gối đầu, lúc trời se lạnh thì dở ra mà đắp. Hai bố con lão Tính đưa ánh mắt tàn độc, như là con chó săn nhìn con mồi, lần mò tiến đến ông cụ. Chỉ trong nháy mắt, thằng Thái, nó túm lấy cái chăn, trùm kín mặt của ông cụ. Lão Tính cũng lao vào phụ giúp con, cố giữ chặt lấy thân hình gầy guộc của ông cụ Lân. Khổ thân ông già 80, làm sao mà chịu nổi. Chỉ sau một hồi giãy giụa, ông cụ đã là một cái xác không hồn. Bây giờ bố con lão Tính mới bỏ cái chăn ra. Lão còn cẩn thận đặt tay lên mũi ông cụ Lân kiểm tra cho chắc. Thằng Thái cười khẩy. Ông già lắm chuyện, lấy cả cái chăn trùm kín mặt kín mũi như thế, đến thanh niên còn chết chứ nói gì lão già 80. Lão thấy thằng con có ý chê mình thì cáu. Mày biết cái đếch gì? Giết người có phải chuyện đùa à? Lão mà chưa chết hẳn, ngày mai lão khai ra với công an, có mà đi tù một không? Cẩn thận vẫn hơn. Làm sao mà lão có cơ hội khai? Bây giờ là một mùi lửa đốt rụi cả căn nhà. Dù lão chưa chết hẳn thì cũng chết thiêu. Nói xong, thằng Thái xoa tay, đưa ánh mắt láo lên nhìn mọi ngóc ngách. Lão già này chết rồi, để tôi tìm xem tiền bạc lão giấu ở đâu, tí tôi mang đi gỡ gạc lại. Mày điên à? Tìm cái điếu cày thôi, là một mùi lửa đốt sạch đi. Mày đòi lục loạn nhà lão lên, ngày mai công an nó phát hiện thì sao? Thôi, không nói nhiều nữa, tìm cái điếu cho tao rồi biến, còn lại để tao giải quyết. Lão Tính vừa nói xong, thằng Thái đã giơ cái điếu cày. Nó ngay gầm giường đây này, ông già không nhìn à? À, vừa nãy hồi hộp, tao chỉ chăm chăm việc giết người, có để ý gì đâu. Được cái điếu cày cho tao rồi mang con chó biến đi cho khuất mắt. Ông già, thầy từ từ đã, để tôi bắn bi thuốc lào cho tỉnh đã. Đằng nào lão cũng chết rồi, đêm hôm khuya khoắt thế này có ai đây đâu mà sợ. Nói xong, không cần ông già có đồng ý hay không, thằng Thái kéo cái xác của cụ Lân nằm vật ngửa ra, lần mò ở túi quần ông cụ tìm thuốc lào. Không thấy, nó lại tìm ở đầu giường, thấy gói thuốc lào để ở đó. Nó bình tĩnh vê một điếu, nhét vào cái nõ, lấy diêm bật lửa hút. Tính rít điếu cày như xé toạc màn đêm. Chống ngực của lão Tính đập liên hồi. Thế nhưng nghe thấy tiếng điếu cày long sòng sọc, lão Tính cũng không thể kìm lòng. Đợi thằng con hút xong, khi nó còn đang lim dim tận hưởng, lão Tính giật lấy cái điếu cày, cũng bắn một hơi để cho thỏa niềm. Ông Lân ơi, ông Lân không ngủ được hay sao mà ông Lân rít điếu cày ghê thế? Cho cháu xin một bi. Từ ngoài đường có tiếng nói vọng vào, làm cho lão Tính giật nảy mình, tay chân run bần bật. Lão nghĩ phen này sự việc bại lộ, lão nghĩ đến tình huống xấu nhất, cả nhà lão sẽ bị công an còng đầu đi vì tội giết người. Ấy thế nhưng trái ngược lại, thằng Thái vẫn ung dung ghé tai lão. Là thằng Dũng khùng, nó đi soi ếch thôi. Nó nghe tiếng rít thuốc lào, nó chọ mõm hỏi vu vơ đấy. Chứ nó mà bước chân vào đây, ông già yên tâm, tôi cho nó đi theo lão già này luôn, việc đích chỉ vì sợ. Lão Tính nghe thằng con nói thế thì cũng yên tâm hơn, lần mò ra cửa nghe ngóng tình hình. Đúng là sau mấy lần gọi không thấy trong nhà giả nhời, thằng kia lẩm bẩm rồi bỏ đi. Ông Lân già hôm nay kinh người thế, vừa nghe hút thuốc lào xoành xoạch, hỏi mấy câu mà chả thèm giả nhời. Lần sau có gọi vào uống rượu, tôi cũng đích thèm. Thấy bóng dáng thằng Dũng khùng quay đi, lão Tính mới vuốt ngực thở phào. Thằng Thái cắt ngang dòng suy luận. Tôi xách con chó đi, không thì bọn chúng nó lại nghi nhá. Chỗ này ông già xử lý, đêm nay tôi không về đâu, không cần phải để cửa. Nói xong, nó rảo bước. Lão Tính thấy con đi rồi, cầm cái điếu cày mân mê cho thỏa niềm ao ước bấy lâu. Lão không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ thế. Chỉ một lát mà lão già đã chết thẳng cẳng. Bây giờ cái điếu cày mà tất cả đàn ông làng này ao ước là của lão. Nhìn cái xác của ông cụ Lân nằm cứng đờ, lão Tính lẩm bẩm. Thằng già, nhìn cái mặt mày là máu trong người tao lại sôi lên. Vì mày mà chúng nó đánh tao, còn đái cả lên người tao. Tối nay lại còn dám bắt trộm gà nhà tao mà đái hai thằng chó chết. Tội của mày chết là đáng. Tiếc là ông không thể băm mày ra mà được. Ê! Lúc lão Tính còn đang lẩm bẩm chửi rủa cái xác của ông cụ Lân, thì bất chợt trên bầu trời một tia chớp lóe lên, kèm theo đó một âm thanh đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên lão Tính rùng mình, gai hết cả người lên. Như là ông cụ Lân vừa mở mắt nhìn lão trừng trừng, miệng vén nụ cười quái dị. Lão Tính đánh rơi cả cái điếu cày xuống đất đánh cong. Nước điếu chảy ra, mùi hôi nồng nồng lẫn với mùi khai bốc lên mũi. Nhưng bây giờ lão cũng chẳng có tâm trí gì mà để ý đến cái mùi tẩm lợm ấy. Lão dụi mắt mấy cái, lão bật que diêm dí sát vào mặt ông cụ Lân nhìn cho rõ. Ánh sáng của cái diêm bật đủ để cho lão Tính thấy xác của ông cụ Lân vẫn nằm im bất động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lão đã yên tâm hơn. Đúng là thần hồn nát thần tính. Lão già chết cứng rồi, làm sao mà mở mắt. Nhưng mà thôi, cứ làm một mồi lửa rồi chuồn. Ở đây ghê bỏ mẹ. Lão soi diêm bật, tìm cây đèn dầu nhà cụ Lân đốt lên. Nhìn vào cái xác của cụ Lân, nở nụ cười tàn độc, ném thẳng ngọn đèn dầu đang cháy vào góc nhà. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Lão Tính nhanh tay cầm cái điếu cày của cụ Lân tẩu thoát. Do nhà cụ Lân là nhà đất lợp mái dạ, lại thấp lè tè, lão Tính vừa chạy về đến phần đất của nhà lão thì ngọn lửa đã bén lên tận mái. Gió từ sông Văn Úc thổi đến càng làm cho ngọn lửa dữ dội, tiếng rơm rạ cháy nổ lép ba lép bép. Lão Tính lẻn đến về cửa nhà, nhìn thấy ngọn lửa bên ấy đã bốc lên ngùn ngụt, bao phủ khắp cả căn nhà nhỏ của ông cụ Lân. Đôi mắt của lão bây giờ quắc lên, khuôn mặt của lão lạnh lùng, trong cái ánh lửa chiếu từ bên ấy sang trông lại càng thêm phần ác độc. Lửa cháy như thế, có bà Tài Thánh cũng chẳng dập nổi. Tí nữa dân làng mà kéo tới, cũng chỉ lôi ra được cái xác cháy đen của lão già. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái âm mưu giết người cướp của nó đã diễn ra. Và chúng ta nhận ra là cái nhà này nó dột từ trên nóc dột xuống. Nó không chỉ là thằng bố hôn mẹ mà đến thằng con trai nó cũng là cái phường bố lão. Đúng không? Chả trách. Nên là cái vụ án này nó đủ mặt cả nhà. Chúng nó tham gia vào. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là cái tập sau nó sẽ xảy ra cái điều gì. Tôi cũng cảm thấy khó đoán lắm. Tất nhiên là nhân quả báo ứng rồi, nhưng mà nó có vẻ khó đoán lắm. Chúng ta sẽ chờ xem. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.